Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 53, cô có con, góc truyện audio.com. Cách chương.